Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, phát cho đan dược. Không niệm, vô dụng, ngươi nội tâm giám định, kinh Phật đối với ngươi không có tác dụng. Đại diễn không biết làm sao nói. Hạ Vũ nghe vậy thần giác toát ra một nụ cười châm biếm. Thản nói. Ta khi còn nhỏ hậu, sư phụ liền thường xuyên để rửa hồn khúc rèn luyện ta tự thân tâm cảnh. Phật đạo kinh văn, đối với ta vô dụng, vậy thì quái tai, người thuở nhỏ có thể chịu đựng ở tẩy hồn khúc mang tới mạnh mẽ chỗ đau. Rèn luyện ra không thể địch nổi đạo tâm, vì sao còn không khống chế được tự thân tâm trạng? Đại diễn cau mày, đối với Hạ Vũ quái thai này. Hắn vậy có chút nghĩ không thông, nhưng mà hắn khởi sẽ biết, Hạ Vũ huyết dịch trong cơ thể ở giữa ma tính lực lượng, là tiên thiên mang, trừ phi phế huyết mạch hắn, đem huyết mạch căn nguyên trừ ly hầu như không còn, nếu không trong huyết mạch ma tính lực lượng, sẽ kèm theo Hạ Vũ lớn lên mà lớn mạnh thức tỉnh. Hạ Vũ nhưng giải thích nói, mỗi một người đều là mình phải bảo vệ đồ. Coi là cấm kỵ, tùy ý tu vi mạnh mẽ đi nữa. Chạm đến tầng này cấm kỵ, vậy sẽ nổi điên, ta cũng không ngoại lệ. Là người cũng không ngoại lệ, ngươi nếu không nói, bổn tôn suýt nữa bỏ quên ngươi tuổi tác. Đúng là trong thế tục muôn vàn chuyện vụn vặt, có thể loạn lòng người cảnh. Bất quá trăm năm sau đó, hết thầy cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Trần Duyên liền lại không có thể ràng buộc ngươi lòng chuyện. Đại diễn thân là tới đây người, giờ phút này thong thả vừa nói, điểm ra người phàm bất quá trăm năm tuổi thọ, để cho Hạ Vũ chú ý, tự thân là võ tu, tuổi thọ tự nhiên sẽ rất dài, đến lúc đó táng hạ trăm năm sau người thân, âm thầm chỗ đau sẽ cho người nổi điên. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Xoa xoa khô đét bụng, tò mò hỏi, các lão, chúng ta tĩnh tọa thời gian bao lâu? Cảm giác thật là đói. Không dài, 7 ngày mà thôi, gì đồ chơi? 7 ngày, ta nói ta sao đói như vậy? 7 ngày không ăn không đói bụng, đây là muốn lên chơi à? Hạ Vũ lắc đầu liên tục, ấu niên mình cũng rất kiêng kỵ Phật đạo kinh văn, trong đó tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô danh. Muốn cho người quy theo thành Phật, có chút đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ lúc này đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này, bởi vì trước kia nói xong ở chỗ này tu luyện 7 ngày là được. Hôm nay kỳ hạn đến, đại diễn ngưng tiếng nói, ngươi tâm tính không yên, tại học viện bên trong không cho phép vọng động sát niệm. Hiểu không? Biết, người khác không chọc ta. Ta cũng không là thích giết chóc ma đầu à, Hạ Vũ lườm mắt. Đi qua 7 ngày kinh Phật tẩy rửa, gần đây không có tim không có phổi Hạ Vũ, giờ phút này lại khôi phục đỉnh đạc tính cách. Đại diễn khẽ gật đầu người, để cho Hạ Vũ rời đi, đồng thời nói cho hắn, ngày sau nếu như vô sự, đi xong học viện giảng bài, dành thời gian cứ tới hắn nơi này tu luyện. Hạ Vũ vui vẻ đáp ứng, đồng thời đáp ứng hắn mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ. Niệm đọc kinh Lăng Nghiêm, bất quá những thứ này Hạ Vũ đi ra cấm địa liền quên. Lẩm bẩm nói, xí, lắc lư kẻ ngu đâu, quỷ tài nhắc tới vậy phá kinh văn đây. Nói xong, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời tinh không vạn dặm, ấm áp mặt trời, lười biếng phơi đến trên mặt. Dị thường thoải mái, lập tức vui vẻ chạy tới mình bốn viện, muốn cùng ra ra bọn họ đoàn tụ. Kết quả đẩy ra trước kia gian nhà, bên trong không có một bóng người. Ỷ Thiên nhận ra được Hạ Vũ trở về, vội vàng tới đây nói, Hạ lão gia tử bọn họ, 3 ngày trước liền đi, nói ở chỗ này ở được không có thói quen, để cho ngươi an tâm ở chỗ này học tập. Có rảnh rỗi có thể trở về nhà xem. Ra ra bọn họ tại sao như vậy? Hơn chờ ta mấy ngày. Nói với cái đừng cũng tốt à. Hạ Vũ biết Gia Gia tâm tư, chỉ có không biết làm sao bĩu môi nói, mà Ỷ Thiên lười biếng cười nói, tốt lắm, an tâm tu luyện đi, nếu không ngày hôm nay mở lò luyện đan. Không được, bây giờ ta không thiếu đan dược, bất quá coi là tính thời gian, chúng ta đan viện nên cho học viên phân phối cho trước 2 tháng không có phát ra đan dược chứ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Ỷ Thiên tựa như rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, khẽ gật đầu, ừ, mấy ngày nay đuổi chế được một nhóm đan dược, phân phối cho cao cấp học viên, nếu không, chúng ta cùng đi phát cho. Đi, Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt, mang 4 viện một đám người quản lý, đi tới phát cho đan dược trong đại điện, phát hiện nơi này mỗi ngày đều có học viên tới hỏi. Đan dược lúc nào phát cho, làm Hạ Vũ xuất hiện một khắc, tất cả học viên toàn bộ chưa có lên tiếng, ánh mắt nhìn về Hạ Vũ tràn đầy vẻ kính sợ, rối rít cúi đầu thi lễ, gặp qua tứ viện trường, nhị viện trường, ừ, trước bởi vì hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương, đan viện sản xuất đan dược, toàn lực cung cấp bên kia, không có cho học viên cho dù phát cho phúc lợi. Lần này cầm trước mặt bổ sung, đồng thời hơn phát 1 tháng đan dược. Hạ Vũ biết trừ mình cái này giới học viên, đi lên học viên, cũng có thể luyện hóa đan dược, giúp dài tu vi. Lập tức Hạ Vũ lời nói rơi xuống sau đó, làm không thiếu học viên mặt mày hớn hở. Cảm thấy Hạ Vũ có lúc thật đáng yêu, đối đãi không thân thiện người, liền hội triển lộ hắn sắc bén lão nha. Đối với thân cận người, xưa nay lớn vô cùng phương. Đối với lần này, không thiếu học viên rối rít lần nữa lên tiếng, đa tạ tứ viện trường. Tốt lắm, đừng đắn đo, nhận đan dược đi. Hạ Vũ để cho người nhận đan dược, đứng ở cửa sổ, ánh mắt quét về phía cách đó không xa hoàng bào học viên. Thần giác hiện lên lãnh khốc nụ cười, tựa như đang đợi cái gì. Bất quá Hạ Lợi và Khương Phàm nhưng sải bước đi tới. Khương Phàm tiến lên quan hoài nói, Vũ ca, ngươi không có sao chứ? Lão gia tử bọn họ 3 ngày trước mới đi, ta và Tiểu Lợi đưa được bọn họ. Ừ, các ngươi bây giờ như thế nào? Tu vi như thế nào? Hạ Vũ tuét miệng lộ ra nụ cười, nhìn Hạ Lợi và Khương Phàm. Ban đầu cái này 2 hàng, một cái là cửa thôn côn đồ các ké, một cái là trộm mộ chó. Hôm nay lúc quá cảnh di chuyển, đều được là học viện chiến thần thiên tài học viên, ngày sau tiền đồ không thể giới hạn. Mà Khương Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, ta so Tiểu Lợi yếu một chút, tu vi là tuyệt mệnh tứ trọng thiên, chủ tu hỏa mộc song hệ công pháp. Song hệ công pháp? Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Hạ Lợi giải thích cười nói, ừ, thật ra thì đến tuyệt mệnh cảnh, mỗi giới học viên cũng sẽ chọn cùng mình độ phù hợp cao nhất công pháp. Tiến tới đang chọn một loại công pháp, chủ phụ song tu, cùng cấp bên trong, chiến lực vô cùng là cường hãn. Cho nên Phàm ca cũng là như vậy. Rõ ràng, ngươi đâu? Hạ Vũ hỏi. Hạ Lợi sờ một cái sọ đầu, được nước nói, ta tu vi là tuyệt mệnh tầng 5, kim hỏa song hệ, đi cực đoan công kích con đường, ừ, thật phù hợp ngươi cá tính. Hệ kim chân khí tràn đầy sắc bén, 5 hệ bên trong, đếm hắn công kích sắc bén nhất. Hệ lửa lực bộc phát cực mạnh, lấy trong thời gian ngắn cực mạnh lực bộc phát tính, phá hủy hết thảy kẻ địch, ngươi cái này hỗ trợ lẫn nhau. Đúng là lợi hại. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, uốn người đối với bên trong nhà Tam Lang lên tiếng nói, Tam ca, cầm ra 1000 viên ngưng khí đan. Nói hay. Tam Lang uốn người dọn ra một cái màu đen dương gỗ nhỏ, bên trong để 100 cái dịu dàng bình ngọc, còn như bên trong là vật gì, hiển nhiên chung quanh tất cả mọi người đều rõ ràng. Cái này không do để cho không thiếu học viên, mắt lộ ra vẻ hâm mộ, biết phần này phúc lợi, bọn họ là hy vọng xa vời không tới. Ai bảo người ta có cái linh đan sư huynh đệ đâu. Vẫn là viện trưởng cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiency.com/chéo/sung/nối/tins/nối/trom/si/nối/tsong/chéo/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.